Chí Tôn Chiến Thần, chương 371, 371, thu mua câu lạc bộ bóng đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các tiêu đề tin tức ngày hôm sau đều bị bất động sản Vinh Quang chiếm giữ. Nhiều rắn độc như vậy chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy ghê tởm và khiếp sợ. Huống chi là đối mặt với chúng ngay tại chỗ. Giang Sách một tay điều khiển vô lăng xe, một tay lấy điện thoại di động ra đọc tin tức. Sau khi nhìn thấy thiệt hại của bất động sản Vinh Quang, nỗi uất hận trong lòng anh mới bớt đi một chút. Xe dừng ở lối vào của y quán nhân trị. Giang Sách bước vào với một số thuốc bổ. Vừa bước vào cổng đã thấy La Phong đang tập đi với sự giúp đỡ của hai anh em Đỗ Khôn và Đỗ Kiền. Thần y Giang, anh đến rồi. Em trai Đỗ Khôn bước tới cười nói. Thần y Giang, anh đã lâu không đến đây. Chúng tôi rất nhớ anh đấy. Ở công ty có nhiều việc nên tôi hơi bận. Đúng rồi, cái này giao cho anh. Giang Sách đưa thuốc bổ cho Đỗ Khôn. Một phần trong đó là chuẩn bị cho anh trai Đỗ Kiền. Một phần còn lại là chuẩn bị cho La Phong. Nhìn thấy Giang Sách đến, khuôn mặt Tân Uẩn tràn đầy nụ cười. Cô ấy cười nói, La Phong đã hồi phục tốt trong thời gian này. Anh ấy đã có thể đi lại bằng nạng. Tôi tin rằng anh ấy sẽ có thể đi lại bình thường sau một thời gian nữa. Hơn nữa anh ấy có thể trò chuyện với anh em nhà họ Đỗ rất tốt. Họ có rất nhiều điều để nói về bóng đá. Nếu tâm trạng tốt, việc phục hồi sau bệnh sẽ tốt hơn nhiều. Giang Sách gật đầu. Không ngờ lúc trước để anh em nhà họ Đỗ chăm sóc cho La Phong lại đạt được kết quả thế này. Lúc này, La Phong cầm nạng, tập tễnh bước tới nói. Thần y Giang, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi. Giang Sách xua tay. Không có gì đâu. Đúng rồi, cho anh xem một đoạn tin tức. Anh mở tin tức về bất động sản Vinh Quang cho La Phong xem. Đọc xong một loạt tin tức, La Phong cười đến ngất trời. Ông trời có mắt rồi. Trước đây, vì bị Chu Doãn Cường của bất động sản Vinh Quang hãm hại nên bị gãy chân. Vợ anh ta suýt bị buộc phải hầu hạ đối phương. Cục tức này vẫn chặn trong lòng không trút ra được. Ngày nào anh ta cũng bị chuyện này làm cho tức đến tỉnh ngủ. Giờ thì thiện có thiện báo, ác có ác báo. Không phải không báo mà chưa đến lúc. Đến lúc sẽ gặp báo ứng ngay lập tức. Chu Doãn Cường đã làm rất nhiều điều xấu xa, cuối cùng phải nhận hình phạt mà mình đáng phải chịu. La Phong nói, chỉ là đáng tiếc những con rắn độc này không cắn chết tên khốn đó, còn để ông ta giữ lại một cái mạng tiếp tục ở lại gây họa cho người khác. Hừ, Giang Sách mỉm cười, yên tâm đi, ông ta không thể trốn thoát đâu. Trên thế giới này vẫn còn sự tồn tại của công lý. Chu Doãn Cường đã làm nhiều chuyện xấu xa như vậy, nên sẽ không kết thúc dễ dàng như thế đâu. Cất điện thoại, Giang Sách hỏi, dự định của anh trong tương lai là gì? Tôi à, La Phong thở dài. Bây giờ tôi đã bị mang tiếng xấu trong ngành vì thi đấu không chân thật. Không đội bóng nào sẵn sàng hợp tác với tôi nữa. Họ sẽ không còn sẵn sàng thuê tôi làm huấn luyện viên trưởng nữa. E là tôi phải tìm việc khác. Câu này cũng khơi dậy nỗi niềm của anh em nhà họ Đỗ. Đỗ Khôn nói, chào ôi, ước mơ của hai anh em chúng tôi ước chừng cũng khó thực hiện được. Đội bóng chúng tôi hoạt động cực kỳ tệ và sắp giải tán. Chúng tôi không biết tiếp tục chơi bóng ở đâu nữa. Tệ thật, Giang Sách nheo mắt lại. Bóng đá sao? Anh nhớ lại một trận Derby Milan mà anh đã xem ở Milan. Trận đấu đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh. Trong thời đại hòa bình này, bóng đá là chiến tranh. Không có cách nào tốt hơn để mở rộng tầm ảnh hưởng của bạn hơn là bóng đá. Nếu bạn muốn mở rộng hơn nữa đế chế kinh doanh của mình và bước ra thế giới, bạn phải có một vũ khí đủ mạnh, và bóng đá chắc chắn là thứ phù hợp nhất. Trong lòng Giang Sách dấy lên lòng nhiệt huyết. Anh gật đầu nói, có lẽ ba người có thể hợp tác. La Phong cùng anh em nhà Đỗ liếc nhau, có chút khó hiểu. Hợp tác, có ý gì? Giang Sách giải thích, La Phong, Đỗ Kiền và Đỗ Khôn, ba người có thể tìm một công ty lớn mạnh và thuyết phục họ mua câu lạc bộ bóng đá sắp sụp đổ của mấy người Đỗ Khôn. Sau đó thuê La Phong làm huấn luyện viên trưởng. Bằng cách này, mọi vấn đề trong công việc của ba người sẽ được giải quyết. Phụt, cả ba người đồng thời cười phá lên và lắc đầu. Đỗ Khôn lớn miệng nói, thần Y Giang, không phải là tôi không tôn trọng anh, chỉ là ý nghĩ của anh hơi quá xa vời, hoàn toàn không thể đạt được. Đỗ Kiền cho biết, câu lạc bộ hiện tại của chúng tôi đang trong tình trạng hoạt động rất tồi tệ. Xếp hạng rất thấp ở giải hạng 2 trong nước, gần như nằm trong khu vực xuống hạng. Hoàn toàn không thể nào có người chịu tiếp nhận đâu. La Phong nói thêm, cho dù có ai đó sẵn sàng tiếp quản một câu lạc bộ như vậy, thì cũng không thể thuê tôi làm huấn luyện viên trưởng được. Dù gì thì tôi cũng mang tiếng xấu, như một con chuột qua đường bị người chửi đánh. Cả ba người họ đều không tin vào ý tưởng của Giang Sách. Đây là bản chất của con người. Không ai có tư duy bình thường lại có hứng thú với ý tưởng của Giang Sách. Tân Uẩn hỏi, câu lạc bộ bóng đá giá bao nhiêu? Không biết phòng khám của chúng tôi có thể mua được không? La Phong lắc đầu với một nụ cười gượng gạo. Câu lạc bộ dù nhỏ đến đâu thì hoạt động hàng năm cũng hàng chục triệu. Nhiều hơn thì hàng trăm triệu. Những câu lạc bộ lớn đó đang đầu tư hàng tỷ mỗi năm. Bác sĩ Tân, một mình phòng khám không thể chống đỡ được. Đúng vậy, hiện tại, nếu để một câu lạc bộ bóng đá lớn như thế này có thể hoạt động ở trong nước, thì đó phải là một công ty bất động sản. Doanh nghiệp bình thường không thể mua nổi. Chiến tranh là đấu về tiền bạc. Bóng đá là cuộc chiến trong xã hội hiện đại. Không có tiền thì tuyệt đối không làm được. Mọi người đều có chút thất vọng. Giang Sách thản nhiên nói. Tôi biết có một công ty có thực lực rất mạnh. 1 tỷ một năm không phải là vấn đề gì cả. Có lẽ các anh có thể thử xem. Ồ, công ty gì? Giang Sách thốt ra mấy chữ. Khoa học công nghệ Tẩm Mộng. Sau khi dừng lại, anh nói thêm. Khoa học công nghệ Tẩm Mộng không chỉ mạnh mẽ ở bản thân, mà quan trọng hơn, họ và Giải Trí Ức Mạch là một sản nghiệp liên hợp. Cả hai đều là những công ty khổng lồ. Liên hợp lại càng là một doanh nghiệp cách xù. Nếu như có sự đầu tư chung của hai công ty đó, muốn nuôi câu lạc bộ nhỏ của các anh không thành vấn đề. La Phong và anh em nhà họ Đỗ đưa mắt nhìn nhau. Thần Y Giang, anh nói có lý lắm. Nhưng khoa học kỹ thuật Tẩm Mộng có hứng thú với bóng đá không? Ừ, không chừng sẽ bị mắng chửi té tát ấy chứ. Có thể bị mắng đã là không tệ rồi. Có lẽ đến lúc ấy ngay cả cửa còn không vào được. Giang Sách trừng mắt nhìn bọn họ. Làm sao biết mình đã thất bại trước khi còn chưa thử? Dù sao các anh cũng nên thử đi. Theo tôi được biết, ông chủ của khoa học công nghệ Tẩm Mộng rất thích bóng đá. Đây chính là cơ hội cho các anh. Dưới sự thúc giục liên hồi của Giang Sách, cả ba người họ cũng quyết định thử. Dù sao hiện trạng cũng đã như thế này, còn có thể tệ hơn sao? Cùng lắm là bị người ta đuổi ra ngoài mà thôi. Cũng không là gì. Chuyện tiên hiệp hay. Thử thì thử. Cách chương.